Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Latch Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 65 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Latch Radio. Nếu mọi người xem thấy hay á thì có thể ủng hộ cho Latch bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal, Zalo Pay, Viettel Pay gì đó. Latch có lắng dán ở dưới đây, dưới phần mô tả video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Một ngày mấy năm sau, phía bắc cổ vân đại lục, một mảnh trắng xóa trên băng phong hải vực, gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời. Tiếng gió thổi cuồng bạo đâu cả màn nhĩ, làm tuyết bay đầy trời. Nuốt trọn cả phiến thiên địa, bầu trời buông xuống mây đen màu xám, một đạo thân ảnh lơ lửng giữa không trung. Thân hình người đó cao lớn, mặc áo bào xanh, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đầu trâu màu xanh, đúng là Hàn Lập. Hắn là chỗ này rồi. Hàn Lập lẩm bẩm một câu, thanh âm lại bị gió tuyết át đi. Tay của hắn vung lên, một đạo ánh sáng màu xanh lướt gấp ra, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh phóng thẳng xuống tận băng dưới mặt biển. Phi kiếm vừa mới bay ra thì thân ảnh của Hàn Lập cũng theo sát phía sau rơi xuống. Chỉ nghe tiếng keng. Trường kiếm màu xanh đâm vào mặt băng, dễ dàng phá vỡ ra một vết rách, sau đó chui xuống nước. Thân ảnh của Hàn Lập theo đó chớp động một cái, nhảy vào dưới mặt biển. Phía trên phiến hải vực, âm thanh gió tuyết không che giấu được tiếng keng két không ngừng vang lên. Phiến băng đóng không biết bao nhiêu năm tháng ở trên mặt biển xuất hiện một đạo khe nứt cực lớn kéo dài ngàn dặm, lan tràn ra không hề đứt đoạn. Hàn Lập sau khi xuống nước liền đọc một cái câu thần chú tị thủy, một tầng ánh sáng màu lam nhạt bao phủ hắn cùng với trường kiếm phía trước, cấp tốc phóng tới đáy biển. Ước chừng một khắc sau, thân hình của hắn mới ngừng lại, đáp vào cái chỗ sâu dưới đáy biển. Bên cạnh động khẩu một ngọn núi lửa, trường kiếm màu xanh đâm vào mặt đá dưới đáy biển, làm lóe ra ánh sáng màu xanh. Trước miệng hỏa sơn là một mảnh u ám, không tản mát ra một chút khí nóng nào, có thể là một ngọn núi lửa không hoạt động, hoặc là đã nằm lặng yên không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Hàn Lập đi đến phía trước, rút trường kiếm màu xanh từ trên mặt đất ra, nghe một tiếng keng. Mũi kiếm mang theo một đạo thanh quang, khiến cho nham thạch bên cạnh miệng núi lửa vỡ ra một chút, từ bên trong lộ ra một mảnh hoa quang màu vàng kim. Hàn Lập cúi đầu nhìn thoáng qua, trường kiếm trong tay rung lên, thanh quang lay động một hồi, vô số kiếm ảnh màu xanh thật nhỏ rậm rạp chằng chịt bay vút ra, chém toàn bộ nham thạch ở chung quanh miệng hỏa sơn. Theo từng thanh bị quấn bám vào miệng núi lửa, toàn bộ nham thạch xung quanh bung ra từng mảng, hiện ra một mảnh hoa quang màu vàng kim có chút chói mắt. Lập tức đem cái đáy biển đen tối vô cùng chiếu sáng hoàn toàn. Chỉ thấy bốn phía miệng hỏa sơn phân bố dày đặc từng kim cầu hình bầu dục như là thú noãn, lớn cỡ nắm tay. Vật ấy tên là kim long đảm, là một loại linh dược luyện đan hết sức đặc thù. Nó không phải là thảo mộc, không phải là cốt thú, cũng không thuộc về khoáng thạch, mà là ba thứ này kết hợp lại. Nó vốn là một loại sinh vật dưới đáy biển tên là hải long đảm. Sau khi chết, tầng ngoài của di hài dần sinh ra một tầng cỏ xỉ rêu. Về sau ngoài ý muốn lại bị dung nham núi lửa vùi lấp, trải qua ít nhất vạn năm phát triển mới có thể trở thành kim long đảm. Thuốc này bởi vì có ba nhóm thuộc tính, cho nên thường được dùng để điều hòa các loại dược tài, có thể thấy trên rất nhiều đan phương. Hàn Lập vốn sẽ không nhận cái loại nhiệm vụ thu thập thông thường này, nhưng hắn sắp luyện chế đan dược địa giai cũng cần có kim long đảm, liền dứt khoát nhận cái nhiệm vụ này từ Vô Thường Minh, có thể kiếm được một khoản thù lao, lại có thể cho mình sử dụng, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Hiện nay hắn không chỉ tích góp từng tí một linh tài luyện chế đan dược, đồng thời cũng phải chuẩn bị để luyện chế đạo đan, nên cần có số lượng lớn linh thạch và tiên nguyên thạch, có thể dùng giá trên trời để hình dung, nên đành phải lần nữa hóa thành cuồng nhân, điên cuồng nhận nhiệm vụ tại Vô Thường Minh. Tính cả nhiệm vụ này, ngắn ngủn mấy tháng đến nay, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thứ tư rồi. Sau khi thu thập xong, hắn như ngựa không ngừng vó, phi thân bay lên trên mặt biển cấp tốc mà đi. 10 năm sau, trong một sơn cốc hẹp dài không biết tên, ba bốn thân ảnh đầu mang mặt nạ thú từ hai bên mỏm núi đá hạp cốc nhảy xuống. Bọn họ nhìn dị thú dữ tợn đang nằm ở trong cốc hấp hối, đứng ở bên cạnh là một bóng người cao lớn, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới cái lần này nhiệm vụ chém giết yêu thú chân tiên sơ kỳ liền hoàn thành dễ dàng như vậy. Vốn là lúc trên đường tới đây, bọn họ còn có chút không để ý tới nam tử cao lớn này. Người này một mực trầm mặc ít nói, không muốn tham dự kế hoạch bàn chuyện vây bắt của bọn họ. Thực không ngờ rằng, về sau người này liền bạo phát ra chiến lực kinh người, cơ hồ là chỉ dựa vào lực lượng một người hắn thôi, liền bắt đầu bắt yêu thú lại. Ngược lại để cho bọn họ lúc trước an bài đủ loại kế hoạch ở trên đường, toàn bộ rơi vào phá sản, hiện tại có chút buồn cười. Bất quá buồn cười thì cũng chỉ là buồn cười thôi. Nghe nói người này danh hiệu là Giao Thập Ngũ, là thành viên rất có thực lực. Nhất là về sau chứng kiến hắn ra tay lăng lệ ác liệt, sát phạt quả quyết, trong lòng của những người này cũng cảm thấy kính sợ. Hàng Lập ngược lại không phải là thực sự thích khoe khoang làm cho người khác chú ý đến, mà hắn thực sự không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Nhiệm vụ lần này giao phó xong, hắn cũng muốn trong vòng một tháng chạy tới Đông Lưu Hải Vực thực hiện nhiệm vụ kế tiếp nữa. Thời gian nhoáng một cái đã qua 30 năm. Một ngày này, Xích Hà Phong vào lúc mặt trời lên, chiếu rọi lên trên núi một mảnh ấm áp. Bất quá phủ đệ của Hàng Lập lại có chút vắng vẻ. Hai người Tôn Bất Chính và Mộng Vương Quy sau khi phá cảnh thành công, không lâu lắm đã được Hàng Lập phái ra ngoài tìm hạt giống linh dược. Sau đó Mộng Thiển Thiển cũng dùng danh nghĩa đi ra ngoài du lịch, đã rời khỏi Xích Hà Phong. Lúc rời đi, nàng mang theo Niệm Vũ, làm cho cái đầu song thủ sư ưng thú kia rầu rĩ không vui trong thời gian dài. Trong mật thất động phủ, một mảnh ánh sáng màu xanh dần dần ảm đạm xuống, hiện ra thân hình của Hàng Lập. Hắn chậm rãi lấy cái mặt nạ trên mặt xuống thu vào. Hắn vừa rồi giao phó một cái nhiệm vụ, nhận được một khoản thù lao tiên nguyên thạch thật là tốt, ước chừng hơn 100 miếng. Chỉ là hôm nay đối với nhu cầu của hắn cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi. Sau khi ra khỏi phòng, thân hình của hắn chuyển một cái lại đến dược điền ở trong động phủ. Chỉ thấy trong dược điền đủ loại linh thảo với mọi màu sắc. Khu vực bên trái trồng các loại cây linh thụ dây leo uốn lượn, leo lên trên giá gỗ, chỉ đợi niên đại đầy đủ là có thể sinh ra linh quả. Mà bên phải linh điền, mây tía tràn ngập, khắp nơi hòa hợp hương thơm hoa cỏ, hoa nhỏ nở đầy rậm rạp chằng chịt. Bên trong linh điền sinh cơ dạt dào, tràn đầy bừng bừng sức sống, chỉ có gốc tây nam bên kia thì có chút ngoại lệ. Bên đó trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy đất đai màu xám đen, không thấy bất luận linh dược nào cả, phản phất như một bực bị bỏ hoang, cho tới bây giờ cũng không gieo trồng cái loại nào. Ánh mắt của Hàng Lập mỗi lần quét qua chỗ đó cũng chỉ lưu lại một chút, rất nhanh liền dời đi chỗ khác. Nhưng hôm nay, khi hắn đưa mắt nhìn về phía đó, trong lòng khẽ động, thình lình phát hiện ra có chỗ không giống trước. Hắn khẽ nhướng mày, vội vàng chạy dọc theo bờ ruộng đi đến bên cạnh khu vực kia. Sau khi nhìn thoáng qua, lại nhảy vào bên trong ruộng, dẫm lên phần đất có chút tơi xốp này, đi vào chính giữa linh điền, ngồi chậm hởm xuống. Ngay trước hai chân của hắn, một khối đất màu xám lớn chừng quả đấm, chính giữa có một đạo mầm nhỏ xanh nhạt như là giá đổ, từ trong bùn đất chui ra ngoài, nghiêng về một bên so với mặt đất. Nhìn có vẻ gầy yếu, nhưng trên thực tế là tràn đầy sức sống. Vốn không phải vật của hắn, đúng là miếng mẫu đậu kia. Vậy là đã nảy mầm rồi. Hàng Lập có chút bất ngờ nói. Trăm năm trước, vừa gieo xuống cái mẫu đậu này, hắn thường xuyên dùng lục dịch đổ vào. Nhưng về sau bởi vì luyện chế tinh hạt, còn tưới vào linh dược khác nữa, lục dịch lại thập phần khan hiếm, mà cái mẫu đậu này thủy chung không có dấu hiệu nảy mầm. Hắn liền tạm ngừng không tưới vào nữa. Không nghĩ tới hôm nay lại trở lại thăm, vậy mà nó đã lặng yên nảy mầm không một tiếng động nào rồi. Hàng Lập cẩn thận quan sát một lát, liền phát hiện ra phía trên hai cái lá mầm non nớt của cây đậu này mọc lên một vòng màu ám kim, mơ hồ có vẻ rất kỳ dị. Lông mày của hắn khẽ nhíu lại, bàn tay khẽ chuyển, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một quyển sách mỏng màu vàng. Cẩn thận lật xem một lát thì vẻ nghi ngờ trên mặt Hàng Lập càng ngày càng đậm, nhịn không được mà tự lẩm bẩm. Không đúng, làm sao lại không giống với tâm đắc ghi chép trên sách của Hồ Ngôn trưởng lão vậy? Xem xét hồi lâu, hắn cũng không thể cho ra cái đáp án chính xác được, đành phải rời khỏi vị trí, vẽ lại toàn bộ đường vân ám kim ở trên cành lá, sau đó quay người rời khỏi động phủ. Ước chừng một canh giờ sau, một đạo thanh quang từ trên không trung bay vút xuống, đáp xuống dưới một ngọn núi. Ngay chỗ ánh sáng màu xanh hạ xuống, thân ảnh của Hàng Lập hiện ra. Trước mặt hắn, cách đó không xa, tọa lạc một cái sân với diện tích khá lớn. Chính giữa cánh cửa treo một tấm biển sơn son, viết bốn chữ to rồng bay phượng múa. Bách Tửu Sơn Trăng. Hàng Lập liếc qua bốn cái chữ to ngã trái ngã phải như đã say bí tỉ kia. Đang muốn tiến lên, liền thấy đại môn phủ đệ bỗng nhiên khẽ động, bên trong mở ra. Một thiếu phụ mặc áo trắng như tuyết, quần lụa mỏng đẩy đà đang từ trong đi ra. Trên mặt trang điểm nhẹ, một đầu tóc mây đen được một sợi tơ xanh vén lên thật cao. Toàn thân lộ ra một vẻ vũ mị hàm súc thú vị, khiến cho người khác si mê. Nàng này không ai khác, chính là sư phó Bạch Tố Viện, một trong 13 kim thiên đạo chủ là Vân Nghi đạo chủ. Bất quá lúc này trên mặt của nàng đang tức giận, vội vàng đi ra bên ngoài. Hồ Ngôn lão đầu mặc đạo bào màu xám trắng, lưng đeo hai cái hồ lô, đi theo sau lưng của nàng muốn tiến lên trước nói cái gì đó, tựa hồ lại có chút nói không nên lời, thần thái có chút lúng túng. Mà ngay lúc hắn đang đứng ở dưới thềm đá nhìn thấy, thần sắc của lão càng thêm lúng túng, trong lúc nhất thời ngừng ngay tại chỗ không đuổi theo nữa. Sắc mặt của Vân Nghê bất thiện, lúc đi qua Hàng Lập cũng không thèm liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp bay vút lên, hóa thành một đạo hồng quang bay xa. Hàng Lập đứng ở bậc thang chứng kiến Hồ Ngôn đạo nhân đang nhìn lên bầu trời có chút thất thần, liền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Lão lập tức khôi phục tinh thần lại, một bên thì quay người trở về động phủ, một bên thì ra vẻ bình tĩnh, có chút giấu đầu lòi đuôi mà tự giải thích. Gần đây Thông Bông có chút công vụ bày bộn. Hồ Ngôn trưởng lão một ngày lo vạn sự mà. Mà cái cơn gió nào đem tiểu tử ngươi tới đây vậy ha? Sự tình lúc trước ta đã nói rồi, lão phu gần đây cũng không có rượu cho ngươi uống nữa đâu nha. Lão đầu có chút thỏa mãn gật đầu, liếc qua Hàng Lập lại hỏi. Vài ngày trước, giảng bối trong lúc chấp hành nhiệm vụ, vừa đúng lúc nhận được một giò rượu ngon nè. Nghe nói chính là dùng 67 vị linh dược trân quý để điều chế thành đó. Giảng bối vừa nhận được cái rượu này thì liền nghĩ đến Hồ Ngôn tiền bối đó. Hàng Lập mỉm cười, đang thủ khẽ đảo, trong tay liền nhiều hơn một cái vòi rượu màu đỏ đưa tới. Tính ra tiểu tử ngươi cũng có chút lòng thành đó nha. Nhanh để cho lão. Ở đây nhiều người lắm miệng lắm, đi vào trong nói chuyện nha. Hồ Ngôn lão đầu nghe vậy thì ánh mắt sáng lên, nhưng tiếp theo nhìn chung quanh, nói ra có chút mất tự nhiên. Hàng Lập và Hồ Ngôn lão đạo một trước một sau đi vào trong phủ đệ. Đi qua một khoảng sân nhỏ, qua góc hành lang rồi vào trong thính đường tiếp khách. Hai người chia chủ khách xong bèn ngồi xuống. Chả mấy chốc có một tên người hầu tuổi còn trẻ đi vào trong sảnh, châm chén trà cho hai người. Hồ Ngôn đạo nhân không thèm nhìn chén trà, bàn tay vung lên, một chén rượu lưu ly nhỏ liền bay ra. Lão tự rót cho bản thân mình một chén, ngẩng đầu một hơi cạn sạch. Cẩn thận cảm nhận hương vị rượu, thần sắc của lão đầu say mê, chẹp miệng một hồi lâu mới thở ra một hơi, có lời khen ngợi. Hồng Mao tẩu này quả nhiên là đủ cành đạo nha. Tiền bối, người từng uống cái loại rượu này rồi hả? Hàng Lập nghe như vậy thì khá bất ngờ hỏi lại. Khi xưa lão phu dân du khắp thiên hạ, từng uống cái loại rượu này ở cực bắc đại lục Hoàng Lang, nên cũng khá ấn tượng với cái loại rượu này nha. Khác với các loại tiên tử khác, loại rượu này phải ngâm rất nhiều máu huyết và xương cốt của yêu thú, rồi phong hủ trăm năm mới uống được. Sắc đỏ như máu mạnh mẽ bá đạo, phàm nhân tất nhiên không uống được rồi. Dù là tu sĩ chúng ta dưới quá thần kỳ mà uống chẳng khác gì tự tìm đường chết đó nha. Nhưng mà với tiên nhân thì chả sao cả. Hồ Ngôn đạo nhân thẳng thắn nhận xét. Tạo nghệ vì phẩm tửu của tiền bối, bình sinh chẳng bối ít thấy, không thể không thán phục từ đáy lòng. Hàng Lập mỉm cười thốt lên. Tiểu tử, người bớt nịnh hót đi, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Xem phân lượng Hồng Mao tửu thì chỉ cần không quá phận, lão phu sẽ đồng ý thôi. Lão đầu vỗ vỗ vào cái vòi rượu rồi đặt trên án kỹ, vừa cười vừa nói. Hôm nay giảng bối tới thăm dược viên, vô tình phát hiện ra cái đậu binh mà lúc trước gieo đã nảy mầm rồi. Nhưng mà cái mầm này khác với những gì mà ngài ghi ở trong tâm đắc, vì vậy mà đặc biệt tới thỉnh giáo tiền bối nè. Hàng Lập nói. Hả? Có cái gì khác vậy? Hồ Ngôn nghe thấy có liên quan tới đậu binh thì tinh thần tỉnh táo lại ngay. Bên trên mầm đậu binh có đường vân ám kim kỳ quái lắm. Hàng Lập đáp. Đường vân như thế nào vậy? Đưa ta coi thử coi. Cặp lông mày của Hồ Ngôn đạo nhân nhíu lại hỏi ngay. Dạ, giảng bối đã phục chế đường vân lại rồi nè. Kính xin tiền bối ngó qua thử nha. Dứt lời, Hàng Lập lật tay lấy ra một trang giấy và đưa tới. Hồ Ngôn đạo nhân cầm lấy xem một lát, khuôn mặt vui vẻ đáp. Tiểu tử nhà ngươi có thể là nạp phải cứt chó rồi. Đậu binh của nhà ngươi đã xảy ra biến dị rồi đó. Sao lại biến dị? Hàng Lập nghi hoặc hỏi. Yếu tố ảnh hưởng tới đậu binh biến dị nhiều lắm. Ông nào là thủy nguyên, địa mạch, linh dịch chăm bón, phẩm chất đậu binh. Phải căn cứ cái tình huống cụ thể mới đoán định được. Hồ Ngôn đạo nhân giải thích. Hàng Lập nghe như vậy cúi đầu suy tư. Chẳng lẽ có quan hệ tới cái lục dịch của tiểu bình, hay vì ảnh hưởng của hỏa mạch dưới đất? Tuy nhiên ngươi đừng có mà cao hứng nha. Cái đậu binh biến dị thuộc về tình huống không dễ khống chế đâu. Có khả năng tốt hơn, cũng có khả năng tệ hơn nữa đó. Trông cả vào vận khí thôi. Hồ Ngôn rót một chén, làm phát cạn sạch rồi bổ sung thêm mấy câu. Thấy Hồ Ngôn lão đầu cứ chén nọ nói tiếp chén kia mãi, Hàng Lập biết lão chắc đang có tâm sự, bèn không dám quấy rầy nữa. Nếu tạm thời đã không còn gì rồi, vậy thì cũng không cần để ý tới nó nữa. lần này đa tạ tiền bối nói cho ta biết nha, giản bối xin được cáo lui trước vậy. Hàn Lập cúi đầu thi lễ rồi xin lui. Đi đi, ông lão phu còn muốn uống mấy chén nữa. Hôn Ngôn đạo nhân khoát tay đáp lại. Hàn Lập gượng cười rồi quay người rời đi. Hai ngày sau, trong mật thất động phủ, Hàn Lập lật tay lấy cái mặt nạ đầu trâu ra đeo lên mặt. Sau đó một hồi hào quang sáng lên, một trận bàn thanh quang khổng lồ hiện lên trên vách mật thất. Sau khi xác định đậu binh biến dị không đáng ngại, Hàn Lập muốn tiếp tục nhận nhiệm vụ Vô Thượng Minh để đổi lấy linh thạch. Ở một nhiệm vụ phía bên trái trận bàn, lúc nào cũng có cái nhiệm vụ mới hiện ra, còn những nhiệm vụ đã hoàn thành được thì đã được xóa bỏ. Thông thường trừ những nhiệm vụ thực đặc biệt thì liên tục biến đổi. Hàn Lập xem xét nhiệm vụ từ trên xuống dưới, khi nhìn tới giữa thì thấy một nhiệm vụ thập phần đặc biệt. Sở chỉ đặc biệt là bình thường nhiệm vụ sẽ không nói rõ trước cụ thể nội dung. Lần nào cũng là sau khi tập trung đủ mọi người thì người triệu tập mới nói cụ thể. Nhưng mà lần này lại hơi khác thường, nói rõ luôn cả nội dung nhiệm vụ lẫn điều kiện tham dự. Nội dung nhiệm vụ lần này rất rõ ràng là bảo vệ một chỗ trọng yếu của Thánh Khôi Môn khỏi sự xâm phạm của kẻ thù. Hàn Lập cũng biết một vài thông tin về Thánh Khôi Môn. Tông môn này nằm ở hải vực phía tây bắc Hải Dương Lôi Bạo, khoảng cách tới Đại Lục Cổ Vân cũng không quá xa. Đây là một tông môn tầm trung, nổi tiếng khắp vùng lân cận hải vực, chuyên chế tạo và buôn bán khôi lỗi. Quy mô tất nhiên không thể sánh với Trúc Long Đạo, tuy nhiên vì tính chất đặc thù và chuyên giao dịch mua bán khôi lỗi với rất nhiều môn phái tiên gia, nên tông môn này rất giàu có, vượt xa những tông môn cùng cấp. Thành viên tham gia nhiệm vụ này cũng có quy định giới hạn cụ thể. Thành viên Vô Thượng Minh có mặt nạ thanh sắc trở lên mới được quyền tham gia. Từ chỗ này có thể nhận ra tính chất hung hiểm của nhiệm vụ này không hề nhỏ. Tuy nhiên phần thưởng của Thánh Khôi Môn lại rất hậu, thù lao cho nhiệm vụ này gấp khoảng 10 lần so với nhiệm vụ bình thường. Vì vậy với những kẻ đang khát linh thạch như là Hàn Lập, tất nhiên sẽ động tâm và lập tức tiếp nhận nhiệm vụ này. Do vẫn còn dư giả chút thời gian mới đến cái ngày tập hợp làm nhiệm vụ, nên Hàn Lập tranh thủ dùng cái chỗ linh dược tích lũy trước đó luyện ra hai lô đan dược. Đồng thời cũng có những sự chuẩn bị khác dành cho chuyến hành trình Thánh Khôi Môn lần này. Mấy tháng sau, phía tây nam Đại Lục Cổ Vân có một tòa thành nhỏ gần biển tên là Thành Vọng Phong. Do ở phía nam tiếp cận với Hải Dương Lôi Bạo nên khí hậu ở đây khá ấm. Đây là một trong vài chỗ ở Đại Lục Cổ Vân có thể cảm nhận được sự biến hóa đủ bốn mùa của thời tiết. Phía nam của thành thông với vùng duyên hải, có một con đường rộng khoảng 5 trượng uốn khúc dẫn vào một khu rừng liễu màu xanh. Trong rừng hoa cỏ mọc tùm hai bên đường, cứ cách vài dặm lại có một tòa trường đình bằng gỗ được dùng làm chỗ nghỉ chân cho khách nhân. Lúc này bán kính mấy dặm ở xung quanh tòa trường đình thứ ba nằm trong rừng được bao phủ bởi một màn sương trắng đậm đặc. Nếu ở bên trong màn sương thì không thể quan sát được cái vật ở quá xa một xích. Đứng trước lối vào trường đình là một vị phu nhân dáng vẻ thướt tha khác xa người thường. Trên mặt nàng đeo mặt nạ hồ ly đỏ sẫm, toàn thân tỏa ra một vẻ mị hoặc và khí tức thần bí. Ở cách nàng không xa là một người mặc váy ngắn màu hồng cánh sen. Đó là một nữ tử eo thon thỏn. Trên mặt nàng này là một cái mặt nạ thỏ màu xanh phủ đầy linh văn. Tuy không thấy được mặt của hai nàng, nhưng những nét đặc thù của nữ tử lộ ra ngoài cũng khiến cho người ta có phần phấn chấn. Lúc này nhiều kẻ có vẻ đang ngồi nghiêm chỉnh trong trường đình, nhưng kỳ thực là thỉnh thoảng lại liếc trộm. Đúng lúc đó, một đạo kim quang xoẹt qua cánh rừng rồi hạ xuống nơi này. Kim quang xuyên thẳng qua cái màn sương dày đặc rồi hạ xuống mảnh đất trống ở bên ngoài trường đình. Khi hào quang thu lại, một bóng nam tử to mập xuất hiện. Kẻ này khoác trường bào rộng thùng thình màu đen, đeo một cái mặt nạ đầu hươu màu xanh, chính là Lân Cửu. Vừa đáp xuống đất, gã liền bước tới thi lễ với vị phu nhân thước tha kia với vẻ cung kính. Phu nhân chỉ khẽ gật đầu, hai bên không hề mở miệng nói tiếng nào. Ngay sau đó, từ trên không trung ở phía đông, một đạo thanh quang lướt thẳng vào trong màn sương mù. Sau khi đáp xuống bên ngoài trường đình, xuất hiện một nam tử cao lớn mặc áo bào xanh, chính là Hàn Lập, Giao Thập Ngũ. Hai người vừa xuất hiện, đám người ở đó đều liếc nhìn qua. Tuy nhiên họ nhanh chóng rời mắt khỏi Lưng Cửu mà liếc nhìn Giao Thập Ngũ thêm mấy lần nữa. Dù sao tên tuổi của tên cuồng nhân nhiệm vụ ở trong Minh cũng không nhỏ. Hàn Lập cũng chả thèm quan tâm tới ánh mắt của kẻ khác mà quét mắt nhìn một vòng. Khi thấy mặt nạ thỏ màu xanh có chữ thập nhất trên mi tâm, hắn có vẻ hơi ngạc nhiên. Bởi vì người đeo cái tấm mặt nạ này không ai khác chính là Bạch Tố Viện. Do mặt nạ giúp ẩn giấu khí tức nên hắn không thể nhìn chính xác tu vi của nàng. Tuy nhiên theo hắn dự đoán thì với Nguyệt Hoa Tiên Thể, sau chừng ấy năm nàng giờ đây cao nhất cũng chỉ là tu sĩ đại thừa mà thôi. Theo lý thì với đẳng cấp nhiệm vụ này, thực lực cỡ Bạch Tố Viện thì không có tư cách tham dự. Vậy mà không hiểu sao nàng lại có mặt ở đây. Tuy nhiên đó là những suy nghĩ đang ở trong đầu của Hàn Lập. Còn ở ngoài mặt thì hắn không lộ ra bất kỳ vẻ bất thường nào cả. Hắn tiến tới thi lễ trình diện với vị phu nhân đeo mặt nạ hồ ly cầm đầu, sau đó khẽ gật đầu với Lân Cửu là kẻ có duyên gặp gỡ mấy lần, rồi bước tới ngồi xuống khoanh chân, nghỉ ngơi điều tức, cũng không nhìn Bạch Tú Viện. Bạch Tú Viện thì không nhận ra Hàn Lập, trước giờ nàng chỉ thấy khuôn mặt được Hàn Lập dùng mặt nạ huyễn hóa ra, chứ chưa thấy mặt nạ đầu trâu của hắn bao giờ cả. Tuy nhiên, nàng cũng có nghe qua về cái tên cuồng nhân nhiệm vụ này, nên cũng nhìn hắn mấy lần bằng ánh mắt tò mò. Hai mắt nàng chớp chớp, chẳng biết là đang nghĩ cái gì cả. Sau đó khoảng một khắc, lại có thêm hai người khác kéo nhau tới. Lúc này, Lân Tam quét mắt liếc một vòng, rồi nói với mọi người trong trường đình. Tốt, đã đủ nhân số rồi, việc này không nên chậm trễ nữa, mau lập tức xuất phát về Thánh Khôi Môn. Những chi tiết nhiệm vụ sẽ được ta phổ biến kỹ trên đường đi. Mọi người nghe thấy vậy thì liền đồng loạt đứng dậy, rời khỏi trường đình. Hàn Lập phát hiện ra ngoài Lân Cửu thì cũng có vài tên nữa đã từng làm nhiệm vụ chung với mình trước đây, nên cũng khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi. Lân Tam vung tay lên, một đám phấn hoa màu bạc bung ra như một ráng mây chiều ánh bạc cuộn tròn. Một chiếc linh chu màu trắng bạc hình loan nguyệt xuất hiện lơ lửng giữa không trung, ngân quang phát ra lấp lánh. Linh chu dài cỡ 3-40 trượng, mặt ngoài khắc đầy những phù văn huyền ảo khó hiểu. Toàn thân tỏa ra từng đợt hào quang ngân sắc không ngừng xoay quanh tứ phía, tả hữu trên dưới. Hiển nhiên đây là một kiện linh bảo phi hành có phẩm chất không thấp. Cả người của nàng lóe lên một cái, tung mình lên không rồi đáp xuống bông thuyền. Những người khác thấy như vậy, tuy trong mắt cũng hiện lên một tia hâm mộ, nhưng cả bọn đều giữ im lặng, cùng nhau phi thân lên linh chu. Dù sao những người này đều thường xuyên qua lại trong Vô Thượng Minh, thỉnh thoảng tham gia vài nhiệm vụ cùng với thành viên cao cấp ở trong Minh. Vì vậy họ đều kiến thức về những loại linh bảo quý hiếm, nhìn nhiều nên cũng không thấy lạ nữa. Với lại họ đều là loại người thâm trầm nên đương nhiên trên mặt không lộ ra biểu hiện gì cả. Trên loan nguyệt linh chu màu trắng bạc, có một tòa lầu cát ba tầng trắng muốt trông như được chạm trổ từ băng đá. Phía trên có khắc các loại hoa văn tranh họa chim cá, cùng với đủ loại phù văn huyền bí. Tầng một là các tỉnh thất, chỉ vị đạo hữu có thể tự chọn cho mình một gian để sử dụng. Ba ngày sau, mọi người tập hợp ở tại đây. Ta sẽ giải thích trước nhiệm vụ lần này. Có điều tình huống cụ thể ta biết cũng không có nhiều, phải đợi đến Thánh Khôi Môn mới biết rõ. Lân Tam phân phó qua loa cho mọi người một tiếng, thân hình liền phiêu bồng lướt đi. Chỉ thấy nàng đạp bước hư không, dưới bàn chân hư ảnh tuyết liên hoa tầng nở rộ, phảng phất như đón đỡ bước chân của nàng. Nàng đi tới tầng 3 đẩy cửa bước vào trong. Hàn Lập nhìn lên tầng 3, trên mặt hiện lên vẻ nghi hoặc. Mặt nạ Lân Tam đang đeo là màu đỏ, giống với Giao Tam năm đó. Ở Vô Thượng Minh so với màu xanh thì cao hơn một bậc. Tuy không có cách nào dò xét ra khí tức tu vi đối phương, nhưng hắn cảm giác Lân Tam có thể là tu sĩ cảnh giới Kim Tiên. Nếu thật sự người dẫn đội bởi tu sĩ cảnh giới Kim Tiên, chỉ sợ nhiệm vụ kia độ khó không nhỏ. Bản thân cần phải cẩn thận nhiều hơn mới được. Lúc này thân hình cao lớn của Lân Cửu đã đi tới bên cạnh, vừa cười vừa nói. Không nghĩ tới đạo hữu do thập ngũ cũng tiếp nhận cái nhiệm vụ này đó nha. Ta và ngươi đúng thiệt là có duyên nha. Phần thử nhiệm vụ lần này thực sự phong phú mà, tại hạ không thể không động tâm được. Hàn Lập cười trả lời. Nhiệm vụ lần này có chút đặc thù, hẳn là đạo hữu cũng chú ý tới chứ. Lân Cửu hỏi. Lân Cửu đạo hữu ám chỉ là cái tình huống tuyên bố nhiệm vụ cùng với thù lao có chút không thích hợp so với lẽ thường sao? Hàn Lập gật đầu hỏi. Không sai, khôi lỗi mà Thánh Khôi Môn chế tạo luôn luôn phẩm chất cực cao, cực kỳ linh tính, được rất nhiều tông môn khác chú ý, cho nên cũng quan hệ với các tông môn khác không tầm thường. Nghe nói Linh Thường Tông Tông Chủ và Phục Giáp Sơn Sơn Chủ cùng với Thánh Khôi Môn Môn Chủ thường xung huynh gọi đệ. Theo ta được biết nha, lần này chống đỡ ngoại địch bọn họ lại không tìm những tông môn này mà lại tìm đến Vô Thượng Minh. Lân Cửu một mạch nói ra. Có lẽ lần này Thánh Khôi Môn gặp phải phiền toái không nhỏ rồi. Những thế lực nhỏ đó chưa hẳn có thực lực này. Bất quá những chuyện này chúng ta cũng không cần quản nhiều, chỉ là nhận tiền của người ta thì người ta gánh họa mà thôi. Hàn Lập cười cười, điệu bộ không thèm quan tâm. Cũng đúng, nói gì đi nữa, Thánh Khôi Môn này quả thiệt là rất giàu có nha, miễn thù lao không ít là được rồi. Gần đây tại hạ cũng thiếu một chút thiên vương thạch đó nha. Lân Cửu vừa cười vừa nói. Hai người cũng đã suy đoán ra thân phận của nhau, nhưng không ai vạch trần, chỉ là thuận miệng cùng nhau nói chuyện phiếm. Thậm chí nhiệm vụ lần trước đưa đến phong ba đều ăn ý không nói lời nào, cứ như hai người chưa bao giờ thực hiện nhiệm vụ lần đó vậy. Sau một lát, loan nguyệt linh chu khẽ chấn động, phù văn quanh thân lấp lánh, vang lên một tiếng xé gió gay gắt, bay ra bờ biển Cổ Vân Đại Lục, sau đó bay vút về phía tây nam. Mọi người bên trên linh chu giờ phút này cũng nhao nhao đi vào lầu cát tầng một. Mỗi người tìm một gian tĩnh thất đi vào, đóng cửa lại. Rất nhanh Lân Cửu cũng trở về lầu cát, trên bông thuyền chỉ còn lại một mình Hàn Lập,

Tám hòn đảo kia chính là tám tòa trận đảo tạo thành một đạo phòng tuyến lợi hại bậc nhất ở trong môn. Nếu có thể thủ vững thì gần như chúng ta sẽ chiếm được thế thượng phong. Vì vậy mà rất cần chốt giữ, bởi lực lượng càng mạnh càng tốt. Mặt khác, nếu sắp xếp cho chư vị vào vị trí điều khiển các cơ quan pháp trận trên đảo thì chưa chắc các vị đã đảm nhận được mà. Nữ tử cung trang mở lời giải thích. Mọi người nghe xong thì hiểu ngay, đạo lý đúng là như vậy. Bọn ta có 16 người, ngươi dự định phân chia ra sao? Lương Tam lặng yên suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Tám đại trận trên tám đảo hiện nay, chỉ có một vị trưởng lão chân thiên cảnh trấn thủ ở một đảo, còn lại bảy đảo xin phiền chư vị giúp cho. Còn việc cắt cử thay ca như thế nào á thì phiền Lương Tam đạo hữu làm chủ. Dường như đã chuẩn bị từ trước, nữ tử cung trang trả lời ngay. Lương Tam suy nghĩ một hồi rồi mới mở miệng nói. Như vậy chia hai người thành một đội rồi đóng ở các đảo, riêng Lương Thập Nhất thì ở lại đây cùng ta tọa trấn đảo chủ. Dạ. Mọi người đồng thanh đáp lời, không chút do dự. Hàng Lập cũng hô theo phụ họa, nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ. Vị Lương Tam này dường như có sự chiếu cố cho Bạch Tố Viện, cố tình giữ nàng ở nơi an toàn hơn là đảo chủ. Không lẽ đã nhìn ra tu vi thực sự của Bạch Tố Viện, hoặc là họ có quen biết nhau hay sao? Nghĩ tới đây, Hàng Lập về phía Lương Tam trong lòng vẫn đang mạnh dạn đưa ra những suy đoán. Đúng lúc này trong đầu của Hàng Lập bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, chính là Hùng Sơn truyền âm. Do thần cổ đạo hữu nè, người ta dùng ngôi liên hợp đóng giữ một đảo, người thấy sao? Ta cũng có ý đó đó. Hàng Lập trước đây đã từng cộng tác với gã nên tất nhiên hiểu rõ thực lực của người này, hắn mỉm cười và đồng ý ngay. Sau đó chừng nửa khắc, mọi người chia nhau cùng rời khỏi đại điện. Cứ hai người lập thành một đội, được một vị trưởng lão của Thánh Khôi Môn dẫn đường, phi độn tới mấy hòn đảo ở bên ngoài. Do thần cổ đạo hữu nè, chúng ta đi thôi. Lân Cửu bước lên nói với Hàng Lập. Hàng Lập chỉ khẽ gật đầu không có nói gì. Hai người được một lão giả râu tóc bạc trắng dẫn đường, bay vụt về một hướng hòn đảo ở phía tây nam. Hết tập 65. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.